Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, trên đường về nhà. Trên xe buýt, Tào Ban gối lên Tần Phi bả vai. Dễ chịu đang ngủ say, khóe miệng chảy nước bọt, bộ dáng để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Tần Phi vụng trộm lấy điện thoại di động ra đập một chương. Đã lấy ra uy hiếp nàng. Đột nhiên xe một cái sóc này, tựa như là trải qua một cái hố to. Toàn bộ người trên xe đều tùy theo điên. Tạo ảnh cũng không ngoại lệ, cho nên liền bị đánh thức. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, vuốt vuốt nhập nhèm mắt to. Tần Phi rốt cục có thể hoạt động một chút, lấy tay nhanh đi vuốt vuốt mình tê liệt bả vai. 360 độ bẻ bẻ cổ. Tạo ảnh giờ phút này mới ý thức tới mình vậy mà tại Tần Phi trên bờ vai ngủ thiếp đi. Sắc mặt đột nhiên có chút nóng lên, biểu lộ mơ hồ thẹn thùng. Nàng lại nhìn thấy Tần Phi trên bờ vai ướt một mảnh. Tranh thủ thời gian lau miệng, phát hiện mình khóe miệng tàn chảy nước miếng. Minh bạch chuyện gì xảy ra. Tranh thủ thời gian quẫn bách xuất ra khăn tay, giúp Tần Phi lau sạch sẽ. Tần Phi nhìn thấy Tào Ban một bộ không có ý tư quẫn bách bộ dáng, rất vui vẻ cười cười. Hắn cũng không thèm để ý, còn kéo quần áo ngửi ngửi. A, xấu hổ chết rồi. Tào Ban, ngươi cái này ăn cái gì a? Nguyên lai mỹ nữ cũng sẽ chảy nước miếng. Mỹ nữ nước bọt cũng là thối. Tần Phi khoa trương biểu lộ, đối Tào Ảnh ghét bỏ nói ra. Vậy rốt cuộc vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích lưỡi hôn? Trăm bề không được nó tỉ. Tần Phi, đừng nói nữa. Ta đánh chết ngươi. Tào Ảnh này đã xấu hổ vô cùng mặt. Trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Bắt đầu nũng nịu đánh người. Không nói hay không? Tần Phi tranh thủ thời gian đầu hàng. Chuyện này về sau cũng không cho nói. Ngươi nhất định phải quên. Tào Ảnh cảnh cáo nói. Mình vậy mà tại Tần Phi trên bờ vai chảy nước miếng. Thật sự là quá cái kia. Hảo hảo. Quên. Đều quên. Tần Phi trước ứng với. Dù sao mình đã chụp ảnh lưu niệm. Về sau không lo không có chứng cứ a. Ha ha. Tào Ban, ngươi vẫn là quá đơn thuần. Ta ngủ bao lâu, còn bao lâu có thể tốt a? Tào Ảnh tranh thủ thời gian tìm một đề tài. Cố ý nhìn phía ngoài cửa sổ đi, tránh đi những này xấu hổ. Đại khái nửa giờ đi, còn có ngồi hơn một giờ mới có thể đến. Tần Phi nhẹ giải thích rõ đạo, thuận tiện đem nước lấy ra cho Tào Ảnh. Uống nước đi, chảy nhiều như vậy, khẳng định khát. Tần Phi rất chính kinh nói ra. A, tạ ơn, ngươi, Tần Phi ngươi còn sách, còn sách, ta đánh một chút chết ngươi. Tào Ảnh lại bắt đầu nổi điên. Tần Phi cái kia vui a, ngồi xe không có như thế khó chịu. Lúc này, xe thắng gấp một cái, ngừng lại, ngạnh sinh sinh lại chen lên đến hai người. Đều là tuổi trẻ tân triều tiểu hòa tử, một cái màu đen liên mũ vệ áo. Bụng vị trí kia có một cái to lớn túi loại kia. Khác một người mặc một cái màu đỏ quần áo trong. Phía dưới dựng một kiện rất rách dưới hoặc là nói là rất thời thượng quần jean. Hai người đều gầy đến cùng một cái khỉ giống như. Bọn hắn một đường chen. Liền đi tới xe ở giữa. Hai người vậy không đứng chung một chỗ. Sai rất mở. Khả năng quan hệ cũng không được khá lắm. Đây đều là rất bình thường. Tần Phi cùng Tào Ảnh bắt đầu trò chuyện lên sơ chung đồng học. Một lát sau, cái kia màu đỏ quần áo trong tiểu hòa tử. Vậy mà trực tiếp từ trong túi quần lấy ra một bao thấp kém thuốc lá. Điểm lên, tứ không kiêng sợ quất. Cái xe này mặc dù phá, nhưng là điều hòa không khí vẫn là có. Cho nên đây là một cái bịt kín không gian. Trên đường đi có người ăn đủ loại đồ vật. Có cửu thái, sao rau hẹ, sủi cào. Nấm hương bánh thịt, sầu riêng đường vân vân. Kỳ thật trong xe không khí đã sớm đục không chịu nổi. Bất quá đại gia cũng đều còn có thể nhẫn. Dù sao đây không phải cái gì có hại khí thể. Nhưng là, bây giờ lại có người không nhìn hết thảy. Công nhiên hút thuốc, cái này phi thường quá mức. Một cỗ nồng đậm mùi khói rất nhanh liền tràn ngập tại toàn bộ xưởng. Toàn bộ thùng xe giống như trôi nổi là đang ở trong sương mù. Trong xe người trợn mắt nhìn xem cái này tóc đỏ tiểu tử. nhưng nhìn thấy cái này tiểu tử trang phục không quá giống là một người bình thường, cũng đều là giận mà không dám nói gì. Trên xe quá nhiều người, riêng phần mình bắt đầu rời xa cái này tóc đỏ, vậy bắt đầu xuất hiện rối loạn hiện tượng. Không ít người bưng kín cái mũi, vậy có người chịu không được lựa chọn mở ra cửa sổ, đem đầu dò xét ra ngoài, tận lực để cho mình dễ chịu điểm. Tần Phi lão ba cũng là hút thuốc, với lại trong quán rượu cũng là loại hoàn cảnh này, cho nên Tần Phi từ nhỏ đã tiếp nhận loại này second hand khói mãnh liệt hun đúc. Ngược lại còn có thể tiếp nhận, bất quá bên người Tạo Ảnh liền không đồng dạng, nàng lông mày một cái liền nhíu chặt, lộ ra chán ghét biểu lộ. Hắn nhưng là ghét nhất người khác hút thuốc lá. Cái kia đại ca, ngươi không thấy được cái kia cái dấu hiệu à? Trong xe cấm chỉ hút thuốc lá. Làm phiền ngươi thuốc lá tiêu diệt à? Chúng ta Tào đại mỹ nữ trước tiên liền dũng cảm phát ra tiếng. Quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Tần Phi đối nàng thưởng thức lại nhiều hơn mấy phần. Đúng à, ngươi người này tại sao như vậy à? Ở nơi công cộng hút thuốc, một điểm lòng công đức đều không có. Đây là không đúng, có người nhìn thấy một cái tiểu cô nương đều lên tiếng. Vậy đi theo kháng nghị, hắn a mắc mớ gì tới ngươi a? Ra ra ta hút thuốc thế nào a? Ảnh hưởng đến ngươi sao? Xe này là ngươi nhà sao? Cái này màu đỏ quần áo trong tiểu hòa tử xem ra không phải người lương thiện, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, với lại tuổi còn nhỏ tự xưng là ra ra, thật sự là buồn cười. Công cộng trường hợp không cho phép hút thuốc. Đây là thường thức, ngươi không có đọc qua sách đúng không? Tạo Ảnh trực tiếp đứng lên kêu gào. Đây là muốn bạo tẩu a? Tần Phi nhìn xem nàng hung ác mắng chửi người bộ dáng, đột nhiên cảm giác có chút đáng yêu. Đúng a, ra ra ta chính là không có đọc qua sách. Ngươi bé con muốn cung cấp ta đến trường à? Lại nói ra ra ta quất ta tự mua khói, các ngươi quản được sao? Màu đỏ quần áo trong tiểu tử không có chút nào cảm thấy mình có lỗi, một bộ ta thế giới nhất sao sao biểu lộ. Không học thức thật đáng sợ a. Đây là muốn thượng thiên a. Tiểu hòa tử, ngươi lập tức đem ngươi tàn thuốc dập tắt. Không phải mời ngươi lập tức xuống xe. Phía trước lái xe nghe phía sau ồn ào, rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì. Ra ra ta liền không tát, các ngươi có thể thế nào? Cái này màu đỏ tiểu tử cũng là rất quật cường a. Vậy liền lăn xuống xe thôi. Nhanh đi xuống đi. Mất mặt xấu hổ. Lái xe dừng xe. Để bọn hắn xuống xe. Đoàn người đều phi thường đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Đây là đã dẫn phát nhiều người tức giận. Các ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta xuống xe? Ta nhưng là cho tiền. Không thể không nói, tiểu hòa tử logic tính mạnh phi thường. Nói đến vậy rất có đạo lý. Xin ngươi xuống xe đi, tiền ta trả lại cho ngươi. Lái xe trực tiếp một cái hoàn mỹ sang bên dừng xe. Khẳng định không phải tại điều khiển trường học học lái xe. Hắn kéo tay sát, mở cửa xe ra. Tần Phi nhìn thấy loại tình huống này, vậy là phi thường vui mừng. Xã hội này, kỳ thật không thiếu hụt tinh thần trọng nghĩa người. Thiếu khuyết là đem tinh thần trọng nghĩa phóng xuất ra dũng khí. Nó cần phải có một cái chính xác dẫn đạo, cũng cần có người đem nó kích phát. Rất rõ ràng, Tạo Ảnh phát ra tiếng để đại gia đoàn kết. Chúng ta là cùng một chỗ. Ta xuống xe, hắn cũng muốn xuống xe. Ngươi muốn đem hai người chúng ta tiền đều lui về đến. Không phải không có thương lượng. Cái này màu đỏ tiểu hòa tử nói liền là cùng hắn cùng tiến lên. Đến áo đen phục thanh niên, hắn một mực đang bị hợp nhau tấn công. Nhưng là cái này màu đen tiểu tử căn bản không có giúp hắn. Có chút kỳ quái, cũng không biết làm gì đi. Nếu là hắn không nhấc lên tất cả mọi người nhớ không nổi có một người như thế. Hai người bọn họ đúng là cùng tiến lên đến. Lái xe đánh cái thành thật, đem tiền lui trở về. Cát, một nhóm ngu xuẩn, xuống xe liền xuống xe thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Này xe không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Huynh đệ chúng ta đi. Màu đỏ tiểu tử nhanh chóng quay người, gạt mở người nhóm dự định xuống xe. Nhưng là hắn quay người thời điểm lộ ra một tia quỷ dị cười. Không đúng, hắn đang cười. Hắn vì cái gì cười? Kỳ quái, Keng, ngẫu nhiên tuyên bố nhiệm vụ, bắt được trên xe tiểu thâu. Lúc này, hệ thống xông ra, quả nhiên sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Tần Phi cấp tốc dùng hệ thống đại lượng một cái bọn hắn. Hệ thống cho ra từ ngữ là tiểu thâu. Tần Phi dùng mình sắc bén hai mắt nhìn kỹ. Phát hiện cái này áo đen tiểu tử trước ngực cái kia dài mảnh túi phình lên. Chĩu nặng, minh bạch, nguyên lai là như thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.